Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Thái Cổ Đại Đế. Xoạt, không gian ba động, lập tức phun trào ra, Dương Trần thấy hoa mắt, tại thời điểm xuất hiện, đã đi tới một đầu hành lang bên trong, hắn tập trung nhìn vào, động thiên chi linh Nam Kỳ, đã chờ đợi ở đây. Mà hành lang có ba đạo cửa đá, mỗi một trong đó đều truyền ra khác biệt ba động. Cái này gian thứ nhất thạch thất nội bộ là cung ứng chỗ tu luyện, căn thứ hai thì là chọn lựa bảo vật chi địa, căn thứ ba là đặc biệt nhất, cần ngươi vượt qua mới có thể có đến ban thưởng. Nam Kỳ nhàn nhạt nói ra, lúc đầu chỉ có chờ ngươi trở thành phủ chủ mới có tư cách đến chỗ này. Nhưng niệm tình ngươi thiên phú xuất chúng, liền sớm tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Nói xong, vung tay lên, gian thứ nhất thạch thất mở ra. Nam Kỳ một bước bước vào trong đó. Dương Trần thấy thế, cũng đi theo, nhưng là Dương Tam nhưng không có tư cách tiến vào. Khi thạch thất đóng lại, Dương Trần nhìn quanh một vòng, không khỏi sững sờ. Cái này chỗ tu luyện, lại là một chỗ trạch viện. Trạch viện dùng gỗ thật dựng mà thành, chu vi lấy hàng rào, cách đó không xa còn có dòng suối nhỏ chảy xuôi. Tại trạch viện bên cạnh còn có một cái ụ đá, hết thảy tựa hồ cũng rất là bình thường. Người tu luyện thành Thiên Dương quyết sự tình không được nói cho bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, Nam Kỳ đột nhiên xoay đầu lại, trịnh trọng cảnh cáo nói. Dương Trần hơi sững sờ, giờ phút này Nam Kỳ biểu lộ, để hắn đều cảm nhận được không giống bình thường chỗ. Theo bản năng gật gật đầu, Nam Kỳ lần nữa nói ra, cái này Thiên Dương Quyết, danh xưng mạnh nhất tụ nguyên công pháp, là Thái Cổ Đại Đế một trong thiên hiểu đại đế sáng tạo. Đã qua vạn năm, chưa bao giờ có người có thể thu hoạch được. Cái gì? Dương Trần con ngươi co rụt lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên sóng biển ngập trời. Hắn đến Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa, vì chính là mạnh nhất tụ nguyên công pháp, nhưng không có nghĩ đến, tại động thiên khảo nghiệm ở trong đạt được Thiên Dương quyết. Lại chính là này đại đế công pháp, viễn cổ đằng sau, chính là thời đại thái cổ, mà tại trong lúc này, có ba vị người tài ba, chính đạo thành đế. Ba vị này liền được xưng là Thái Cổ Đại Đế. Trong đó vị thứ hai thành đế người chính là Thiên Hiểu Đại Đế. Mà hắn nhất làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ chính là sáng tạo ra mạnh nhất tụ nguyên công pháp. Bằng vào công pháp này, hắn tu vi nghịch thiên, nghiền ép cùng cấp bậc hết thảy đối thủ, cuối cùng bước vào võ đạo đỉnh phong, vãn bối ổn thỏa ghi khác. Dương Trần lần này không thể coi thường đứng lên, đồng thời trong lòng âm thầm phấn chấn. Hắn hiện tại thế nhưng là có được hai bộ đại đế công pháp. Ngẫm lại cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nghĩ lại, hắn cũng cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu là việc này lan truyền ra ngoài, chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Việc này, người nhất định phải chặt chẽ giữ bí mật. Mặc dù hiện nay trên thế giới chỉ có ngươi ta cùng Thiên Dương thần quân tàn niệm biết được, bất quá dù vậy ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Thế gian cường giả đông đảo, năng lực của bọn hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu là gây nên chú ý của bọn hắn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể quay lại quá khứ, đưa ngươi hết thảy toàn bộ thôi diễn đi ra. Dương Trần vội vàng trịnh trọng gật đầu, đồng thời âm thầm thề, chính mình nhất định phải mau chóng mạnh lên, ít nhất phải có được sức tự vệ. Ngay sau đó, Nam Kỳ bắt đầu giới thiệu nơi đây chỗ tu luyện. Trải qua hắn một chút giới thiệu, Dương Trần mới biết được, nơi đây ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Chỉ bất quá, muốn tại chỗ này tu luyện, lại muốn lợi dụng một đoạn khẩu quyết. Đồng thời muốn xếp bằng ở tòa kia thấp bé ụ đá bên trên mới được. Đây là khẩu quyết, Nam Kỳ giới thiệu xong xuôi, ngón tay điểm nhẹ Dương Trần mi tâm, một sợi u quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một đoạn hoàn chỉnh khẩu quyết tin tức cũng hiện lên ở người phía sau trong đầu. Khẩu quyết cũng không phức tạp, có hơn vạn chữ. Dương Trần tinh thần cường đại, một lát liền đều ghi lại. Đi thôi, người rất nhanh liền có thể biết huyền diệu trong đó. Nam Kỳ vung tay lên, trên mặt lần thứ nhất có vẻ tươi cười. Dương Trần sửng sốt một chút, tựa hồ đang chính mình thu hoạch được Thiên Dương Quyết, công pháp truyền thừa đằng sau. Động phủ chi linh này Nam Kỳ đối với mình thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Cái này cũng khó trách, Nam Kỳ trở thành động phủ chi linh vạn năm trở lên, gặp qua đếm mãi không hết người khảo nghiệm, nhưng xưa nay không có người nào có thể thu hoạch được đại đế công pháp truyền thừa, thậm chí ít có người có thể tìm hiểu một tia. Năm đó Thiên Dương Thần Quân thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là cảm ngộ ra một chút da lông mà thôi. Cái này đều để Nam Kỳ mừng rỡ như điên. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Dương Thần Quân hay là vẫn lạc. Dương Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ nếu là ngươi biết ta, nhưng thật ra là thu hoạch được hai bộ đại đế công pháp, không biết lại sẽ là biểu tình gì. Bất quá, đối với cái này hắn là tuyệt đối không thể lộ ra một tơ một hào. Ngay sau đó, Dương Trần nhu thuận gật đầu, ba chân bốn cẳng, ngồi ở trên ụ đá, đằng sau nhìn xem nhà gỗ kia, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, ngũ hành định thiên địa, âm dương phân sinh tử. Theo khẩu quyết mặc niệm, trong nháy mắt, Dương Trần trong mắt nhà gỗ vậy mà bắt đầu mơ hồ, chỉ một lát sau, vậy mà biến thành một hạt tro bụi. Viên này tro bụi, mười phần không đáng chú ý, nhưng nó nhưng lại tựa như khác biệt, có một loại không nói được kỳ dị. Từ từ, viên này tro bụi hấp thu chung quanh năng lượng, từng điểm nhúc nhích, từng điểm lớn mạnh, phảng phất là vừa mới ra đời hài nhi, đang trưởng thành đồng dạng. Theo thời gian lặng yên mà qua ngàn vạn năm lâu, rốt cục tại một ngày, nó hấp thu có thể số lượng lớn đủ nhiều, bắt đầu tản mát ra yếu ớt ánh sáng đom đóm, nhưng mới đầu lại hết sức yếu ớt, lại trải qua hơn vạn năm trưởng thành, nó từ bụi bặm hóa thành vân tinh, cuối cùng vậy mà trở thành một viên chói mắt kiêu dương. Giờ khắc này, chung quanh thế giới cũng bắt đầu biến hóa, xa xa lúc đầu suối nước bỗng nhiên lớn mạnh, trở thành một đầu tinh hà, mà mặt trời kia liền trở thành cái này tinh hà bên trong chói mắt nhất một ngôi sao. Dương Trần bị đây hết thảy thật sâu mê hoặc. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, nhà gỗ lại trở lại tầm mắt của hắn bên trong, suối nước cũng khôi phục chảy xuôi. Hắn một trận kinh ngạc, vừa mới phát sinh hết thảy tuyệt không giống mộng cảnh, cùng thật giống nhau như đúc, giống như chính mình liền hóa thành cái kia một hạt bụi đồng dạng. Đi theo hắn liền phát hiện, chính mình tựa hồ đối với Thiên Dương Quyết có cảm ngộ mới, nhưng trong thời gian ngắn nhưng lại bắt không được. Tốt huyền diệu, Dương Trần trong lòng kinh hô một tiếng, đồng thời cảm giác đầu não một trận mê muội, phảng phất tinh thần tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Không sai, lần thứ nhất tu luyện liền có thể kiên trì nửa canh giờ. Nam Kỳ cười một tiếng, rất hài lòng gật đầu. Mới nửa canh giờ, Dương Trần lấy làm kinh hãi, vừa mới hắn giống như đã trải qua mấy ngàn vạn năm không ngừng. Hiện thực bên trong, vậy mà chỉ qua nửa canh giờ. Đối với cái này chỗ tu luyện huyền diệu cùng cường đại, hắn lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ, thầm nghĩ trách không được có vô số thế lực âm thầm đối với cái này động thiên chi bảo nóng mắt. Nguyên lai nó như vậy thần kỳ. Người trước nghỉ ngơi một chút, đại đế công pháp cũng không tốt tu luyện, qua một ngày ngươi lại mặc niệm khẩu quyết, nơi đây chỗ tu luyện đối với tinh thần tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Nam Kỳ mở miệng nhắc nhở, tinh thần không thể so với mặt khác, phải cẩn thận mới được. Dương Trần gật đầu, trong lòng vẫn như cũ không gì sánh được chấn động. Hắn phát hiện trước đó ở trong khảo nghiệm, lĩnh hội đại đế công pháp, chỉ là học tập một chút ra, mà vừa mới nửa canh giờ, nhưng thật giống như chạm đến Thiên Dương Quyết, bản chất đồng dạng. Loại này tương phản, có thể có lấy cách biệt một trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.